Sủng Mỹ, chương 1450, huyết thống yểm ma cao nhất, góc truyện audio.com, Bạch Tam, dừng lại. Sở Mộ dùng tinh thần chi âm ra lệnh cho hắc yểm ma Bạch Tam một câu. Hắc yểm ma này lớn lên giống Sở Mộ như đúc, cặp mắt lạnh như băng của nó nhìn thấy Sở Mộ và âm thanh ra lệnh thì con mắt lưu động. Ánh mắt đảo qua, hắc yểm ma nhìn thấy Sở Mộ đứng trong ngọn lửa. Dường như nhìn thấy vương giả uy nghiêm không thể xâm phạm, hắc yểm ma lập tức thu liễm khí tức tà ác táo bạo trên người mình, phát ra một tiếng kêu. Ma diễm màu đen lập tức tán đi, cùng lúc đó tà khí đáng sợ bao phủ thành vạn tượng này cũng dần dần biến mất. Hắc yểm ma đứng trong giam cầm băng, cặp mắt vô tội nhìn qua Sở Mộ. Sau khi ma diễm tán đi thì Vân Môn lão nhân thở ra một hơi. Lực lượng của hắc yểm ma này quá kinh khủng, nếu không phải lão nhân ra tay thì cái thành vạn tượng này sẽ bị hủy diệt gần như không còn. May mà Bạch Ngữ rèn luyện trong yểm ma thánh vực kịp thời phát hiện thằng này biến dị, sớm đem người yểm ma cung xua ra ngoài, bằng không hắc yểm ma sẽ tạo thành phong bạo và giết không biết bao nhiêu người. Khá tốt, thằng này thực nghe lời ngươi, Vân Môn lão nhân nói ra. Vân Môn lão nhân vốn tưởng rằng trấn thủ Tân Nguyệt chi địa là chuyện rất dễ dàng, nào biết được Tân Nguyệt chi địa này khắp nơi ẩn giấu đồ vật đáng sợ, đột nhiên hắc yểm ma này nổi giận đã suýt lấy mạng già của hắn. Nó biến xác, Vân Môn lão nhân nói ra. Ánh mắt Sở Mộ nhìn lại, quả nhiên phát hiện màu đen của hắc yểm ma chậm rãi tán đi, dần dần hóa thành màu bạc vốn có. Bạch Tam khôi phục thành ma diễm màu bạc thì tà tính cũng trở nên thường thường, có thể cảm giác được ánh mắt Bạch Tam dần dần có được lý trí. Sau khi Bạch Tam khôi phục thì Vân Môn lão nhân mới dám giải trừ giam cầm bằng băng. Chiếc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bạch Tam rất vô tội kêu một tiếng, cẩn thận từng chút bay tới sau lưng Sở Mộ, giống như hai tử làm sai chuyện cúi đầu đáng thương. Từ khi hắc yểm ma biến trở về bạch yểm ma, biến hóa này làm cho Sở Mộ kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích tình huống này thế nào. Trên người nó xảy ra chuyện gì? Sở Mộ hỏi thăm Vân Môn lão nhân, ta làm sao biết, Vân Môn lão đầu tức giận nói ra, lão nhân da dâu ria đều bị đốt trọi, thân thể đầy bụi đất. Nhìn ra được tâm tình phi thường không tốt, là yểu ma miếu, ta lịch lãm rèn luyện trong yểm ma thánh vực thì phát hiện một tòa yểm ma miếu, hẳn là văn minh chủng tộc yểm ma kiên tạo thành. Bên trong cất giấu lực lượng tà ác quá mạnh mẽ, ta cảm giác được bên trong tà khí quá nặng cho nên tạm thời không dám đi vào thăm dò, sau khi ta trở về liền phát hiện thủ hạ của ngươi xông vào trong miếu, không biết đạt được lực lượng gì mà toàn thân từ màu bạc biến thành màu đen. Bạch Ngữ giải thích nói. Nói về chuyện yểm ma miếu thì Bạch Ngữ mới phát hiện vào năm trước. Bạch Ngữ bế quan trong yểm ma thánh vực rất nhiều năm, tà miếu vẫn là nơi hắn không dám đi, ai biết cả Bạch Tam cả gan làm loạn xông vào. Bạch Ngữ nhận thức Bạch Tam một thời gian ngắn, Bạch yểm ma cũng xem như chủng tộc mạnh mẽ trong yểm ma thánh vực. Bạch Ngữ nghe những người khác nói đây là một tay Sở Mộ ma hóa mà thành. Chủng tộc dị biến, trong huyết thống của thằng này đã biến dị rồi, hơn nữa lực lượng tà ác trong miếu thúc hóa làm cho Bạch Yểm Ma tiến vào giai đoạn biến dị kinh khủng. Vân Môn lão nhân ngồi ở trên cầu thang, thở phì phò nói ra, thật sự là chủng tộc dị biến, thế, góc truyện audio.com, nhưng mà hắc Yểm Ma, Sở Mộ nói ra, bình thường nói huyết thống cao nhất của Yểm Ma không phải là Bạch Yểm Ma, Ngân Yểm Ma, mà là hắc Yểm Ma, mà con Bạch Yểm Ma này được linh khí đặc thù ân cần săn sóc kích phát huyết thống của nó dị biến. Dị biến huyết thống được kích phát nhưng xác suất biến dị lại cực thấp, nhưng nó tiến vào trong miếu thì đạt được lực lượng truyền thừa, đẩy mạnh nó dị biến. Vân Môn lão nhân nói ra, nếu thật sự là biến dị còn tốt, biến dị như vậy sẽ không làm nó mất đi lý trí, hết lần này tới lần khác thằng này lại biến dị không hoàn toàn, vì vậy còn bồi hồi ở hắc yểm ma và ngân yểm ma. Vân Môn lão nhân nói ngân yểm ma kỳ thật chính là bạch yểm ma, sau khi bạch yểm ma đạt tới cấp chúa tể được gọi là ngân yểm ma, bởi vì ma diễm hóa thành màu bạc. Đây là chuyện gì, dị biến chính là dị biến, tại sao lại xuất hiện không hoàn toàn? Sở Mộ vẫn khó hiểu. Vấn đề là hắc yểm ma đẳng cấp rất cao, bản thân bạch yểm ma có đẳng cấp chủng tộc là cấp quân chủ, tuy đạt tới cấp chúa tể nhưng muốn vượt qua từ ngân yểm ma lên hắc yểm ma phải nhờ chủng tộc dị biến mới đạt được, mỗi lần nó hóa thân thành hắc yểm ma một lần thì chẳng khác nào thiêu đốt tuổi thọ của nó, nếu như không có triệt để thành công hóa thành hắc yểm ma thì tuổi thọ của nó sẽ giảm xuống. Kỳ thật có rất nhiều người nói loại dị biến này quá mức gượng ép, hoàn toàn là hành vi tự sát. Vân Môn lão nhân nói ra, trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống. Nếu Bạch Tam có thể thành công dị biến lên hắc yểm ma có huyết thống cao nhất, đây tuyệt đối là chuyện tốt, dù sao Bạch Tam có hóa thân thành cái gì thì cuối cùng nó cũng nguyện ý theo mình, hết lần này tới lần khác lại biến dị không hoàn toàn. Có biện pháp nào giải quyết không? Sở Mộ lập tức hỏi. Không có chết chắc, Vân Môn lão nhân tức giận nói ra, bởi vì hắc yểm ma này đã giày vò lão nhân ra quá lâu rồi. Hắc yểm ma đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện trong thế giới loài người, thực lực tổng thể của Tân Nguyệt Chi Địa lại yếu như vậy, nếu như xuất hiện một hắc yểm ma thì không khác gì cổ xưa giao nhân sớm thức tỉnh, lại gây ra tai nạn ma diễm, cho nên Vân Môn lão nhân cảm thấy nên xử lý sớm ra hỏa dị thường này đi, miễn lưu lại mầm tai vạ. Sở Mộ cười khổ, hắn nhìn ra được Vân Môn lão nhân có ý thừa lúc Bạch Tam khôi phục thành bạch yểm ma thì nên giết nó đi, miễn cho nó lại hóa thân thành hắc yểm ma lại mất đi lý trí. Bạch Tam đi theo chính mình thời gian rất lâu, tính toán cũng là nửa hồn sủng của mình, Sở Mộ làm sao có thể hạ thủ. Ly lão nhân còn không ra nghĩ biện pháp đi. Sở Mộ nhìn vào không gian giới chỉ nói ra, thiếu chủ ta không phải đang nghĩ biện pháp sao? Ly lão nhân sầu mi khổ kiểm nhảy ra. Bạch Tam lần này dị biến quả thật làm cho người ta đau đầu. Thiếu chủ ta cảm thấy chuyện này có quan hệ tới thiếu nữ đã giúp Bạch Tam lần trước. Ly lão nhân nói ra, người nói là chữ Mạn Nhi. Sở Mộ hỏi, ân, có lẽ chính là nàng. Chủng tộc của sinh vật bị ước thúc thật lớn, nàng ta có thể giúp hồn sủng đánh vỡ hạn chế này, như vậy trình độ nhất định sẽ kích phát huyết thống ẩn nấp trong người của hồn sủng. Vừa rồi lão nhân kia không phải đã nói rồi sao, bạch yểm ma này nhất định đã được khí tức linh vật đặc thù nào đô ân cần săn sóc. Ly lão nhân nói ra, Ly lão nhân vừa nói như vậy Sở Mộ cũng có chút hiểu ra. Bạch Tam, góc chuyện audio.com. Có quan hệ tốt với chữ Mạn Nhi, có lẽ chữ Mạn Nhi cũng trọng điểm chiếu cố Bạch Tam, xác thực có khả năng là chữ Mạn Nhi đã kích phát huyết thống dị biến của Bạch Tam. Đương nhiên, đơn thuần là huyết thống cũng không được, trên thực tế rất nhiều hồn sủng trong thực chất đều có dị biến huyết thống, thế nhưng mà cuối cùng chúng không có xảy ra chủng tộc dị biến. Hết lần này tới lần khác thằng này lại chạy vào trong tà miếu. Bạch Ngữ nói trong tà miếu có lực lượng tà ác vô cùng cường đại, hắn không dám đi thăm dò thì chứng minh tuyệt đại đa số bạch yểm ma tiến vào trong tà miếu kết quả chính là tan thành mây khói, rất không xảo là thằng này có được dị biến huyết thống, vì vậy cổ lực lượng kia đã thừa nhận nó, lại xảy ra chủng tộc dị biến với xác suất cực thấp. Dị biến huyết thống chia làm vài loại, loại thứ nhất chính là nhược dị biến, cái gọi là nhược dị biến chính là dị biến huyết thống trở nên khác thường, nhưng xác suất dị biến này rất nhỏ cho nên luôn ở trong trạng thái ẩn nấp. Loại thứ hai chính là cường dị biến, sinh vật có được cường dị biến mà không tới mức tử vong giữa đường, thời điểm tương lai khi thực lực trở nên mạnh hơn thì trực tiếp phát sinh dị biến chủng tộc. Đương nhiên huyết thống tiểu hồ ly không nên tính vào đây, tiểu gia hỏa này xuất hiện thì nói gì cũng không tốt. Nói tóm lại bạch yểm ma có được nhược dị biến huyết thống, muốn bước vào hắc yểm ma cũng thật sự quá gượng ép. Có lẽ sinh linh thông qua một phần ức vạn mới tiến hóa được thế nhưng tiến hóa này có vô số lần thất bại mới được thành công dị biến sẽ trở thành thần thoại viễn vĩnh lưu truyền, truyền kỳ thất bại thì chết trong dòng sông lịch sử, mai danh ẩn tích. Ly lão nhân nói ra lời này chính là la bàn vận mệnh của hồn sùng. Xác thực bạch tam dị biến lần này có thể giúp nó trở thành tồn tại trí cao vô thượng của chủng tộc yểm ma, nhưng mà quá trình dị biến này đã thất bại. Nghĩ tới đây tâm tình của Sở Mộ trở nên nặng nề vài phần. Kỳ thật Sở Mộ rất hiểu tính cách của Bạch Tam, nó còn khác với kẻ thống trị yểm ma có tính tình bất hảo, nó là bạch yểm ma phi thường cố gắng. Nhất là gặp Trịnh Vũ miểu sát nó đã bị đả kích quá nặng, Bạch Tam tu luyện điên cuồng, mục đích chính là bản thân phải mạnh hơn. Có thể nói nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện chữ Mạn Nhi bị mang đi không có tiêu tan với Bạch Tam, hắn điên cuồng tu luyện, thực lực của nó vượt qua đa số đồng tộc trở thành tồn tại mạnh nhất trong yểm ma thánh vực mà hắn dám xâm nhập vào trong tà miếu, nhất định cũng cảm giác là mình không đủ mạnh, muốn đạt được lực lượng mạnh hơn. Hành vi của Bạch Tam xác thực rất cấp tiến, hơn nữa hắc yểm ma nhập thân khiến nó cách cái chết không xa thế nhưng mà nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu chê nên trên đường tu luyện thì Sở Mộ cảm thấy thật tiếc hận. Cầu thang cường giả là dùng mạng để làm bậc thang, nhìn qua Bạch Tam đứng ở bên cạnh mình, trong nội tâm Sở Mộ hiện ra một tia đắng chát. Thiếu chủ, đem nó đưa vào trong yểm ma thánh vực của thành vạn tượng khẳng định là sai lầm, hơn nữa trong khoảng thời gian nó dị biến không ổn định, ngược lại nhốt nó chỉ làm tính cách nó táo bạo hơn mà thôi, đoán chừng Tân Nguyệt Chi Địa không có nơi nào thích hợp phong ấn nó. May mà nó hóa thân hắc yểm ma cũng theo tiềm thức nghe lệnh của ngươi. Thiếu chủ lần này đi ô bàn đại lục cũng có thể. Góc chuyện audio.com, mang nó theo trước khi tính mạng của nó không còn mà cứu được thiếu nữ kia ra, nói không chừng còn có thể cứu chữa thiếu nữ này có thể kích phát huyết mạch của nó dị biến, nói không chừng có nàng ở đây thì thực sự có thể giúp bạch yểm ma thành công dị biến thành hắc yểm ma. Ly lão nhân nói ra, cách chương.